Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2430, chương 2431, Điện Chủ Chi Tranh. Diệp Chân đến Tổ Thần Điện hạ thời điểm, cách Đại Thủ Tế Bách hẹn nhau định nghị sự thời gian. Còn có hơn nửa canh giờ, do dự một chút, Diệp Thật quyết định vẫn là đi trước rất linh điện một chuyến. Từ hôm qua tại trên triều đình cự tuyệt nhân tôn hoàng cơ long ám chỉ về sau. Diệp Chân cũng có chút e sợ tăng trưởng để công chúa. Loại này e sợ cũng không phải là sợ, mà là một loại trên tâm lý áy náy. Thời gian dài như vậy đến nay, Trường Nhạc công chúa đối Diệp Chân có thể nói đã sớm cho thấy tình nghĩa cùng cõi lòng. Mà lại, mỗi lần Diệp Chân có việc, Trường Nhạc công chúa phần lớn là cái thứ nhất nhảy ra. Bất kể bất cứ giá nào trợ giúp Diệp Chân, loại biểu hiện này, trong triều đình chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra. Trường Nhạc công chúa đối Diệp Chân có ý. Trước đó, vắt ngang tại Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân ở giữa, là như khác nhau một trời một vực thân phận. Đại Chu công chúa gả cho, kém nhất cũng là gả tiến công hầu thế gia. May mắn, về sau Diệp Chân đến lập đại công, Bắc Hải quận công tước vị tuy nhiên kém chút, nhưng đã tiêu trừ giữa hai người đạo này thiên tiệm. Nhân tôn hoàng cơ long cũng coi là ngầm đồng ý chuyện này. Còn kém một cái phù hợp cơ hội, bởi vì từ căn nguyên giảng, Diệp Chân vẫn chỉ là cái đệ nhất quận công, huyết mạch cùng nội tình còn thiếu rất nhiều. Diệp Thật sự biểu hiện ra đến thống soái thiên phú, chiến tranh năng lực, nhượng nhân tôn hoàng cơ long lên lung lạc chi ý, mới có lần này hứa hẹn. Đầy triều trọng thần đều coi là Diệp Chân hội cầu hôn Trường Nhạc công chúa. Thế nhưng là Diệp Chân lại không nhìn, cái này không chỉ có rơi Trường Nhạc công chúa mặt mũi, nhân tôn hoàng cơ long mặt mũi, càng thương tổn Trường Nhạc công chúa tâm. Biết điểm này, Diệp Chân tiến về rất linh điện mới có điểm sợ hãi. Tiến vào rất linh điện, các cấp tế vệ tế ti gặp Diệp Chân đều dừng lại chào, chỉ là từng cái thần sắc cẩn thận, chứ phải có chào, đều không có nhiều bất luận cái gì một chữ. Toàn bộ rất linh điện nội khí phân hơi có chút kiềm chế. Diệp Chân tùy ý bắt qua một tên tinh tế, mấy câu liền hỏi rõ ràng nguyên do. Điện chủ nổi giận, bầu không khí tự nhiên kiềm chế. Hôm qua triều hội trở về, điện chủ Trường Nhạc công chúa thần sắc cũng có chút u ám. Đụng mấy cái sai lầm nhỏ, liền phát một trận vô danh hòa, còn xử phạt mấy tên tinh tế cùng tế ti. Lập tức nhượng rất linh điện đám người biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ có khổ tâm. Phải biết, lấy Trường Nhạc công chúa tính tình, toàn bộ rất linh điện bầu không khí nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng, càng tươi thiếu nổi giận. Hiện tại bộ dáng này khẳng định là bởi vì triều hội sự tình, tâm tình không tốt bố trí. Hỏi rõ ràng Trường Nhạc công chúa vị trí, Diệp Chân cũng nhanh bước chạy tới. Đã trêu người ta không cao hứng, mặc kệ có cái gì tinh khí vung tới, đều phải thụ lấy. Diệp Chân chạy tới thời điểm, Trường Nhạc công chúa đang rất linh điện sau cái kia đại hoa viên. Người rốt cục dám đến gặp ta. Cảm giác được Diệp Chân khí tức, Trường Nhạc công chúa mở miệng yếu ớt. Ta còn tưởng rằng ngươi nếu như vậy tránh ta tránh cái một năm nửa năm đây. Ta, cười khổ, Diệp Chân theo Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay, ngồi tại Trường Nhạc công chúa ngồi xuống giả sơn bên cạnh. Gió mát phất phơ, quét lên từng sợi hắc ngọc sợi tóc tại Diệp Chân trước mặt tung bay. Ngoặc kép, để ngươi thất vọng, ngươi khẳng định rất tức giận a. Nam tử Hán đại trượng phu, đã làm sai, liền muốn dũng sĩ xin lỗi. Tuy nhiên việc này một lần nữa, Diệp Chân vẫn còn đồng dạng lựa chọn. Nhưng là đối với Trường Nhạc công chúa mà nói, Diệp Chân vẫn còn làm sai. Nào chỉ là rất tức giận, là tức giận phi thường. Nói rất nghiêm trọng, Diệp Trân nhưng từ Trường Nhạc công chúa thanh âm bên trong nghe được một tia nghịch ngợm. Nói đi, ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất ta? Ngươi muốn như thế nào? Vậy liền như thế nào? Diệp Trân biểu hiện rất lợi hại lưu manh. Một bộ mặc cho ngươi xử trí bộ dáng. Tốt, vậy liền đi mời Hướng đại thủ tế nhờ giúp đỡ. Mời hắn thay ngươi hướng phụ hoàng ta làm mối. Cưới ta, quay đầu, Trường Nhạc công chúa rực rỡ sáng như tinh thần con ngươi. Khuôn mặt căng thẳng, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Trân con mắt. Giờ khắc này, Diệp Trân triệt để là thằng ngu. Đáp án là khẳng định. Không thể, nhưng là, cự tuyệt nữa một lần. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút, Diệp Trân liền biết đôi kia Trường Nhạc thương tổn chi thâm. Bất quá, Diệp Trân ngốc đến không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Trường Nhạc công chúa căng cứng khuôn mặt buông lỏng, đột nhiên liền lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi biết không, ta rất lợi hại ghen ghét cái kia thải y. Ngươi đều biết, Diệp Trân ngạc nhiên, bay bạch tỷ tỷ đều nói cho ta biết. Trường Nhạc công chúa ghé mắt nói, thật xin lỗi, ngươi không sai, liên quan tới thải y, bay bạch tỷ tỷ, còn có chưa bao giờ thấy qua phong nhẹ tháng. Hồ Thanh Đồng, Lục La, ngươi cũng nói cho ta biết, giống Diệp Lang dạng này nam tử, nếu là không có nữ tử ưa thích, đó mới thật là chuyện lạ. Sai chỉ là ta, nếu không phải thân phận ta, khi sẽ không để cho Diệp Lang như thế khó xử. Trường Nhạc công chúa đầy mắt thâm tình. Diệp Trân nghe vậy, cảm thán vô cùng. Hắn đây là đâu đời tu vi phúc phận, nhượng chư nữ đều có thể hiểu như vậy hắn. Đơn giản, Trường Nhạc, ngươi là Đại Chu thảo luận chính sự công chúa, không có khả năng làm tiểu, càng không khả năng làm bình thê. Nếu ta cưới ngươi, nhất định phải là chính thê. Nhưng hôm nay ta đã có thải y hạ lạc, đến lúc đó đưa nàng tìm về đến. Này đưa nàng đưa ở chỗ nào, lại đưa ngươi đưa ở chỗ nào? Cho nên ta chỉ có thể. Không đợi Diệp Trân nói xong, Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay đã phong tại Diệp Trân trên môi. Ta hiểu, ta đều hiểu. Kỳ thực, tuy nhiên ngươi cự tuyệt phụ hoàng ta hảo ý, ta không vui, nhưng tâm lý ta lại yêu thích ngươi quyết định như vậy. Ngươi nói, ta có phải hay không rất lợi hại mâu thuẫn? Ta thậm chí đang nghĩ, ngươi nếu là tại trên triều đình đáp ứng cưới ta, như vậy ta lại biết thải y tỷ tỷ sự tình. Ta nói không chừng nắp khí quản ác ngươi, ta không biết đến cùng có thể hay không chán ghét ngươi. Nhưng là ta rất sợ loại tình huống đó xuất hiện, Trường Nhạc công chúa nói ra. Nghe vậy, Diệp Trân mới xem như buông lỏng một hơi. Nói như vậy, ngươi đây coi như là tha thứ ta. Ai nói, làm gì có, Trường Nhạc công chúa xinh xắn cười một tiếng, lộ ra một tia giảo hoạt. Muốn ta tha thứ ngươi, mới không có dễ dàng như vậy đâu. Ngươi nhất định phải đền bù tổn thất ta. Đang khi nói chuyện, Trường Nhạc công chúa đã thân mật kéo lại Diệp Trân cánh tay. Tốt, ngươi nói, muốn ta làm sao đền bù tổn thất ngươi. Theo giúp ta, ngươi tại Lạc Ấp những ngày này, thời gian nhàn hạ, đều phải quy ta. Tốt, không có vấn đề. Diệp Trân đáp ứng rất sung sướng. Lại còn gì nữa không? Trường Nhạc công chúa dùng đầu ngón tay nâng má phấn. Cái này là cái thứ nhất, đằng sau ta nghĩ đến lại nói, mà lại, chỉ cần ta nghĩ đến, ngươi liền không thể cự tuyệt, không thể cự tuyệt a. Diệp Trân cố ý kéo dài âm điệu, ngươi còn dám cự tuyệt a? Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay, đã vặn Diệp Trân bên hông thịt mềm. Đại thủ tế, ngươi tìm ta, nghị sự, đi vào đại thủ tế bách tướng thủ tế trong điện. Diệp Trân khoảng chừng quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện những người khác, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đêm nay tổ thần điện bên trong có hai chuyện lớn đại định, một hồi nghị sự liền quyết định chuyện này, bởi vì chuyện này đều cùng ngươi có chút quan hệ. cho nên gọi ngươi qua đây, sớm cho ngươi điện thoại cái, bảo ngươi có chuẩn bị. Đại thủ tế Bách tướng nói ra, này hai chuyện, mời đại thủ tế chỉ điểm. Diệp Chân chắp tay nói, chuyện thứ nhất, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước đã lâu như vậy. Bây giờ Trấn Hải quân cùng toàn bộ huyết hà cấm địa công việc công tội đã định. Thông nạp y quan chủng cùng sau khi chết lễ tang trọng thể mọi việc cũng nên định ra tới. Chuyện này, vấn đề không lớn, mấu chốt là chuyện thứ hai. Đại thủ tế Bách tướng nói ra, chuyện thứ hai, không sai, cũng là hỏa linh điện hạ điện chủ chi tranh. Đại thủ tế Bách tướng điểm gật gật đầu. Hỏa linh điện hạ điện chủ chi vị đã không công bố, người tuy nhiên có hỏa linh điện hạ đời điện chủ chi vị, nhưng cũng là hữu danh vô thực, cho nên đêm nay nghị sự liền muốn định ra hỏa linh điện hạ điện chủ chi vị. Nhưng là, người phải hiểu được, nguyên hỏa linh điện điện chủ Long Nhược chỉ có tiến người quyền lực, lại chưa có xác định hỏa linh điện hạ điện chủ nhân tuyển quyền lực. Ai vì hỏa linh điện hạ điện chủ, còn muốn tại tổ thần điện hạ quyền tế hội nghị hạ quyết định xuống tới. Đến lúc đó, khả năng có một ít phân tranh, người nhất định phải trông đỡ xuống tới. Tranh đến hỏa linh điện hạ điện chủ chi vị, người có thể minh bạch. Đại thủ tế Bách tướng một mặt ngưng trọng, ta minh bạch. Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Hai ca duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.